Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1092, kiếm tiền giàu đột ngột Tân Đại Lục. An Lâm đối với mình huyết dịch cảm giác sẽ không ra sai, coi như là Tiểu Lan, cũng từ huyết dịch này trong cảm giác một cổ khí tức quen thuộc. Cho nên hai người đều trợn tròn mắt, hoang đường cùng khiếp sợ cảm giác hỗn tạp trong đó. Ta vô cùng mong đợi huyết tộc chí bảo, lại là ta một giọt máu. An Lâm trợn to cặp mắt, lẩm bẩm mở miệng, Hứa Tiểu Lan xoa xoa mi tâm, lại không nhịn được cười nói. Nói không chừng, đối với huyết tộc những người này mà nói, thật đúng là chí bảo đây. Câu câu sti, mê len, ta bơ ba ngày, là như thế nào bị An Lâm thu phục? Nàng là biết, cho nên mặc dù thật bất ngờ, nhưng dường như cũng hợp tình hợp lý. An Lâm có chút thất vọng, hắn còn muốn thuận tay đánh cướp một lớp đấu giá chí bảo. Kết quả đây là muốn đánh cướp chính mình một giọt máu. Đùa gì thế? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này lại hợp tình hợp lý. Dòng máu của hắn đối với huyết tộc mà nói, thật có đến khó mà lường được chỗ tốt. Câu câu sti, mê len, ta bơ. Bởi vì dòng máu của hắn đồng thời đạt được huyết tộc thánh tử thân phận chính là minh chứng. Câu câu sti làm như vậy là vì cái gì? Khát máu như mạc nàng, không thể nào chịu đem máu tươi chắp tay nhường cho người. An Lâm trong đầu điện quang chợt lóe, cả kinh nói, chẳng lẽ nàng đang giúp ta thu nhận bộ hạ, dùng trước máu tươi chinh phục bọn họ, lại đưa bọn họ tiến cử đến nơi này của ta? Điều phỏng đoán này còn có một người khác căn cứ. Dòng máu của hắn chỉ có phản hư trung kỳ cập kỳ trở lên đại năng mới có thể chịu đựng. Mà chàng thượng đại năng Eliza cùng Simpson lại vừa lúc là phản hư trung kỳ đại năng. Cái này hoặc giả cũng không phải là tình cờ. An Lâm đã nghĩ tới câu câu sti đem huyết tộc đại năng mang đến. Chỉ hắn đối với huyết tộc đại năng nói đây chính là chúng ta thánh tổ. Sau đó huyết tộc đại năng mặt đầy mộng bức bộ dáng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đối với huyết dịch kia hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng chúng huyết tộc các cường giả lại phảng phất lâm vào tập thể trong cao chiều. Hết sức kích động nghị luận, ca ngợi đến, khát vọng, ngay cả phản hư cảnh Eliza cùng Simpson cũng mắt lộ ra khát vọng. Huyết tộc đối với huyết dịch là cực kỳ nhạy cảm. Bọn họ có thể cảm thụ được kia giọt máu bất phàm. Chớ nói, vội vàng đấu giá đi. Eliza thân thể mềm mại khẽ run, đỏ thẫm hai tròng mắt nóng bỏng khát vọng, trắng nõn gương mặt bởi vì kích động hiện lên vẻ khác thường đỏ ửng. Starbuck cười đắc ý, cất cao giọng nói, giọt này thánh tổ huyết dịch, vô cùng chân quý, dùng một giọt. Đối với tại chúng ta huyết tộc mà nói, công hiệu quả thậm chí sánh vai cấp tiên đan còn lợi hại hơn. Thánh tử Câu Câu Sti sẽ vì này huyết dịch làm bảo đảm, dùng sau tuyệt đối cho các người thoải mái thượng thiên. Giá khởi đầu, 1 triệu linh thạch. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, này chỉ là một giọt máu a, một giọt máu giá khởi đầu. Liền so với trên đại lục thật khó bắt được hóa thần hậu kỳ hắc vũ tộc cao hơn. Nên nói, thật không hổ là thánh tổ máu sao. Huyết tộc môn phi thường khiếp sợ, nhưng cũng không biết phản bác cái giá tiền này. Hứa Tiểu Lan lặng lẽ bóp một chút An Lâm cánh tay, nhẹ giọng cười nói, người huyết thật là đáng tiền nột. An Lâm không nói gì, chẳng qua là cặp mắt bùng nổ vô cùng hết sạch. Ta cảm thấy, ta phát hiện kiếm tiền Tân Đại Lục rồi. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, ngươi nghĩ bán huyết. Hứa Tiểu Lan mặt đầy không nói nhìn An Lâm. Đúng, An Lâm hai tròng mắt bùng nổ hết sạch. Bán huyết kiếm tiền cùng phát triển một chút tuyến tiến hành song song. Hắc, Câu Câu Sti thật là thiên tài a. Thánh tổ máu muốn bao nhiêu, ta liền có bao nhiêu. Đồng thời, ta sẽ hạn chế nguồn hàng hóa, Dù sao vật lấy hiếm là quý, kim cương loại vật này cũng có thể làm thành chân quý không đã tới bảo. Ta thánh tổ máu dựa vào cái gì không thể bán ra thiên giới? Huống chi ta huyết đối với huyết tộc mà nói, thật là có kỳ hiệu. Hứa Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã. Người thật đúng là đem mình làm thánh tổ à nha. Ngược lại chỉ có câu câu sti bọn họ có thể đi vào huyết tổ thánh địa. Bọn họ nói cái gì chính là cái đó lạc tương đương. Dù ai cũng không cách nào chứng minh dòng máu của ta không phải là thánh tổ máu. An Lâm đắc ý, cười nói, Hứa Tiểu Lan có chút lo âu. Như vậy kéo dài làm, sẽ rất nguy hiểm đi. Nếu là không cẩn thận trên chân nhân chú ý. An Lâm gật đầu, cẩn thận xử vạn niên thuyền. Chuyện này sau khi chúng ta trở về sẽ chậm chậm tìm cách. Đang lúc này, huyết dịch đã có huyết tộc bắt đầu đấu giá. Cỡ trung tông môn hóa thần cường giả tối đỉnh cũng gia nhập vào đấu giá trong đội hình. Chỉ bất quá, rất nhanh thì bọn họ không chụp. Bởi vì không nhiều tiền như vậy a. Có tông chủ thậm chí hướng người chung quanh vay tiền. Vô luận như thế nào đều phải đem giọt máu này chụp tới. Nhưng là, phần thắng lớn nhất nhưng là Simpson cùng Eliza. Bọn họ thân là phản hư đại năng, đã sớm là cuộc bán đấu giá này chuẩn bị đầy đủ vốn. Buổi đấu giá lâm vào ác liệt, Eliza cùng Simpson đấu giá con mắt của được đều đỏ. An Lâm không thể không lần nữa cảm khái câu câu sti tuyệt vời thao tác. Cố ý an bài hai điều kiện thích hợp phản hư trung kỳ đại năng cạnh tranh. Đạt được nhân tài đồng thời. Cũng bởi vì ngang sức ngang tài cạnh tranh đạt được lượng lớn tài sản. Cùng thắng a, cuối cùng, hắn giọt máu này, bị Simpson lấy 180 vạn linh thạch giá cả chụp. So sánh với chụp giới, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Nhân ngốc nhiều tiền a. Không, đây là đối với sinh mạng cùng nói theo đuổi. An Lâm cười nói, Tiểu Lan, chuẩn bị động thủ nha. Hứa Tiểu Lan yên lặng gật đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phía dưới, xin mời Simpson tông chủ lên đài nhận thánh tổ máu. Starbuck đối mặt với dưới đài rộn rịp huyết tộc môn, kích động vạn phần mở miệng nói. Đang lúc này, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải là Simpson, mà là một người xa lạ. Starbuck mặt liền biến sắc. Trước mặt nhân tốc độ thật sự là quá nhanh, theo tới là một phát để cho hắn cảm thấy lòng rung động kim quang cự quyền. Tốc độ quá nhanh, không tránh thoát, một tiếng nổ rung trời. Cốt ma huyết tông tân tông chủ Starbuck bị một quyền đánh bay. Xuất thủ chính là huyết tộc bản An Lâm, hắn đã đứng ở trên đài cao. Dưới đài là hơn ngàn danh lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc cùng khiếp sợ huyết tộc. Lớn mật, lại dám cường đoạt thánh tổ huyết dịch. Thật vất vả chụp huyết dịch Simpson. Trong nháy mắt liền nổ. Đứng lên liền muốn ra tay. Simpson đạo hữu chớ hoảng sợ. Huyết dịch này bị cực mạnh bảo vệ kết giới bọc. Coi như là phản hư hậu kỳ đại năng. Đi tới nơi này cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá giải. Cốt ma huyết tông lão tổ bạc, giờ phút này như cũ trầm tĩnh vạn phần. Chẳng qua là tăng vọt khí tức, cũng đã làm cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác. Hiển nhiên, giờ phút này hắn cũng tức giận phi thường. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn, bao quanh huyết dịch kết giới bị phá ra. Cặp mắt lóe lên thần giám thuật bạch mang An Lâm, đem huyết dịch thả vào trong miệng, thưởng thức một chút, ha ha, thật không hổ là thánh tổ máu, siêu tốt, không sai, kia quả nhiên là lão tử huyết dịch, thật nện cho, Simpson, ngoặc kép, bạc, ngoặc kép, Simpson nhìn bạc, mục vô biểu tình, không phải nói, phản hư hậu kỳ đại năng. Cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá giải sao. Vị này đại lão, cảm giác mình bị chơi xỏ. Người đâu, đừng để cho hắn chạy. Đem hắn bắt lại cho ta. Bạc phẫn nộ giống to. hộ tông đại trận cũng ở đây cùng thời khắc đó phát động. Vô số huyết tộc cường giả bạo phát ra khí tức cường đại, rộng lớn trong hành lang, như là biển sát ý cơ hồ phải đem to lớn khung đính vén lên. Đinh đinh đinh, ba tiếng dễ nghe thanh âm truyền tới. Simpson cộng 1, ba cộng 1, Starbucks cộng 1, ai nha nha, đây thật là quá khách khí. Thoáng cái lại trợ công rồi ba người. Khóe miệng của An Lâm câu khởi, bướng bỉnh cười một tiếng. Hắn chậm rãi móc ra thắng tà kiếm, mặt hướng phía dưới đài hóa thần cường giả, phản hư đại năng, tràn đầy chiến ý địa mở miệng nói. Tiếp đó, sẽ để cho ta giết hắn long trời lỡ đất đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ